Vô Thượng Sát Thần, chương 603, Huyết Mạch Băng Tộc, Khóc Chuyện Audio.com. Trong đại sảnh, thân thể Tiêu Phàm hóa thành một tòa băng điêu đứng ở đó. Thân thể còn duy trì tư thế xoay người muốn đi. Dưới chân hắn, từng đạo hàn băng lan tràn ra, kéo dài hướng về bình phong bên trong tẩm cung. Giờ phút này trong tẩm cung, cũng có nhiều tượng đá hình người giống vậy đứng đấy. Duy trì đủ loại tư thế nhưng mà đã không có chút khí tức sinh mệnh nào. Bên trên giường nằm trong tẩm cung, một băng điêu to lớn đặt ở đó. Nhìn kỹ, trong băng điêu có một đạo thân ảnh đang nằm. Đó là một nữ tử mặc quần lụa màu tím nhạt, chỉ tầm 18 tuổi. Da trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung nhan trong suốt như ngọc, nhưng lại thanh tú cao nhã. Da trắng nõn nà, đẹp không thể nói. Nàng yên tĩnh nằm trong băng điêu như một mỹ nhân đang ngủ. Dáng vẻ nhàn nhã, một mái tóc xõa xuống một bên. Có điều, giờ phút này hàn băng ngoài cơ thể nàng đang từ từ hòa tan. Hóa thành từng sợi hàn khí bạch sắc lan về bên ngoài. Điểm cuối cùng chính là chỗ Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm tạm thời không có khả năng chú ý tới tất cả những thứ này. Hồn lực hắn bị đông cứng. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trước người. Cái này rốt cuộc là thứ hàn khí gì? So với thiên nhiên băng tủy còn lạnh hơn. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Phải biết là U Linh chiến hồn đến hồn tủy còn không sợ hãi chút nào. Bây giờ lại không cách nào lập tức thôn phệ cỗ hàn khí kia. Cũng may lão tử không chỉ có U Linh chiến hồn, còn có vô tận chiến hồn, còn có bạch thạch. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười đắc ý, bởi vì hắn phát hiện. Vô tận chiến hồn cũng có thể đốt luyện cỗ hàn khí kia. Mà bạch thạch càng cực kỳ ưa thích loại hàn khí này, đang điên cuồng hấp thu luyện hóa. Đồng thời, U Linh chiến hồn cũng không có bỏ qua. Mặc dù tốc độ hấp thu hàn khí chậm một chút, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Cho dù không cần bạch thạch, U Linh chiến hồn cũng có thể giải trừ nguy cơ lần này. Có điều Tiêu Phàm tương đối lo lắng là nếu có người Đại Long Đế Triều đột nhiên xâm nhập nơi này, đến lúc đó sự tình sẽ phiền phức. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, bộ dáng nơi này đã suy tàn từ lâu, hơn nữa xem từ phản ứng trước đó của những quân sĩ kia. Hẳn là không ai muốn tiến vào, có lẽ bọn hắn đã sớm biết rõ tình huống nơi này. Hàn khí này đoán chừng đến chiến đế cũng chưa chắc chịu đựng được. Chẳng lẽ phía dưới cung điện này cũng có thiên nhiên hồn tùy? Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Hắn một bên luyện hóa hàn khí, một bên liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng, tâm thần chìm vào trong tu la truyền thừa, muốn tìm kiếm một đáp án. Hồi lâu, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hiển nhiên, hắn đã tìm được thứ có liên quan tới hàn khí này. Cũng bởi vì thế, nội tâm Tiêu Phàm mới kinh ngạc như vậy. Băng tộc, vậy mà là huyết mạch băng tộc. Trong lòng Tiêu Phàm có chút run rẩy. Hắn từ trong tu la truyền thừa tìm đọc được rất nhiều thông tin. Cuối cùng tìm tới thông tin duy nhất có liên quan tương xứng với hàn ý kia. Chính là huyết mạch băng tộc. Huyết mạch băng tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời. Trong hàng trăm triệu tu sĩ, cũng chưa chắc có một người thức tỉnh được. Hơn nữa quá trình thức tỉnh cực kỳ nguy hiểm, sẽ phóng xuất ra một loại khí chí hàn đáng sợ. Đồng thời trong quá trình này, người thức tỉnh sẽ hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, người thức tỉnh nếu như không có ngoại lực trợ giúp, 8-9 phần 10 sẽ không thành công. Hơn nữa người bình thường căn bản không làm gì được khí cực hàn bá đạo này. Mỗi loại huyết mạch đều có phương pháp thức tỉnh riêng biệt. Nhưng mà sau khi thức tỉnh đều sẽ có rất nhiều ưu thế. Huyết mạch chiến tộc như thế, huyết mạch băng tộc cũng vậy. Phàm là người thức tỉnh huyết mạch băng tộc, thực lực sẽ tăng lên đáng sợ. Thậm chí đã từng có người thức tỉnh huyết mạch băng tộc đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết. Chiến thần, đây chính là cảnh giới thế nhân trong chiến hồn đại lục đều muốn chạm tới. Mà gần như không thể chạm đến. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy. Thật sự là huyết mạch băng tộc quá là đáng sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thức tỉnh thành công. Tu La truyền thừa ghi chép, huyết mạch băng tộc thức tỉnh, nhất định phải xuất hàn khí ra khỏi cơ thể. Tương tự mà nói, phàm là hồn lực cách người thức tỉnh trong vòng 100 mét, đều sẽ trong nháy mắt đông kết. Nói cách khác, cách nơi này trong vòng 100 thước có một người đang thức tỉnh huyết mạch băng tộc. Trong lòng Tiêu Phàm phân tích, con mắt liếc nhìn trong đại sảnh, mặc dù toàn thân tạm thời không động được, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đất có từng đạo hàn khí từ trong bình phong kia lan tràn ra. Xem ra người thức tỉnh nằm sau tấm bình phong, hàn khí này còn muốn băng phong hồn hải ta, cứ thế này không phải biện pháp, nhất định phải chặt đứt liên hệ giữa ta cùng hàn khí. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng đại khái đã có biện pháp. Sau một khắc, vô tận chiến hồn bỗng xuất hiện, hỏa diễm cuồn cuộn từ ngoài cơ thể hắn thiêu đốt lên. Cả người Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm. Hàn khí kia tựa như cảm ứng được sự tồn tại của vô tận chiến hồn. Bước thẳng đến vô tận chiến hồn, dù sao chiến hồn cũng là từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Nhưng mà vô tận chiến hồn lại có chút khác biệt, bản thân hắn là truyền thừa hệ hỏa, hỏa diễm chân chính, băng hỏa vốn không thể dung hợp, vô tận chiến hồn cùng khí cực hàn đột nhiên quấn vào cùng một chỗ. Giằng co lẫn nhau, cảm nhận được khí cực hàn không tiếp tục tiến vào trong cơ thể. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần đầu nguồn hàn khí bị cắt ra. U linh chiến hồn cùng bạch thạch không bao lâu có thể luyện hóa hàn khí trong cơ thể hầu như không còn. Không để Tiêu Phàm thất vọng, sau 2 canh giờ, tất cả hàn khí trong hồn hải hắn đều bị bạch thạch luyện hóa. Hàn băng ngoài cơ thể cũng tiêu tán hầu như không còn. Thậm chí bạch thạch còn có cảm giác đói khát khó nhịn. Đói khát khó nhịn, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Trong lòng có chút do dự. Lần trước vì giúp Mạc Thiên Nhai trị liệu thương thế chiến hồn, cuối cùng lại không chỉ chữa khỏi cho chiến hồn Mạc Thiên Nhai, còn làm cho chiến hồn hắn phát sinh biến dị. Bát phẩm cửu u bạch hổ biến dị được cửu phẩm chiến hồn cửu u ma hổ. Quá trình này đối với bạch thạch hao tổn năng lượng cực lớn, mà huyết mạch băng tộc này thức tỉnh phóng xuất ra khí cực hàn cực kỳ tinh thuần, so với thiên niên hồn tụy còn chân quý hơn, bạch thạch làm sao có thể bỏ qua, liền tựa như một người đói khát nhìn thấy món ăn ngon. Vừa mới ăn một miếng, vậy liền không cho hắn ăn, điều này khiến hắn làm sao chịu đựng được. Nơi này là Đại Long Đế Triều, người thức tỉnh huyết mạch băng tộc, nhất định là Long gia, ngộ nhỡ hắn thức tỉnh thành công, kết quả lại trở thành kẻ địch của mình thì sao? Tiêu Phàm nghĩ đến đây, hắn lại có chút do dự, hàn khí này đối với bạch thạch mà nói tất nhiên là vật đại bổ. Thậm chí ngay cả U Linh chiến hồn cũng sẽ mạnh thêm một chút. Nhưng mà hắn không muốn tương lai phải đối mặt với một kẻ địch cường đại nắm giữ huyết mạch băng tộc. Dù sao, Tiêu Phàm hắn cũng có thù với Long gia, Long Tiêu suýt thì bị hắn phế, nếu để cho người Long gia biết Tiêu Phàm hắn ở chỗ này, đoán chừng đã sớm tới giết. Cảm nhận được bạch thạch rung động, Tiêu Phàm lại có chút bất đắc dĩ. Do dự hồi lâu, sắc mặt Tiêu Phàm hung hăng, cắn răng nói, thôi, dù sao ta tới tham gia sát phương thí luyện, đối phương cũng không nhất định nhận ra ta, huống chi trước khi ta đi cũng chưa chắc đã tỉnh lại. Hơn nữa, dựa theo năng lượng vừa rồi chuyển đổi, nếu như hấp thụ toàn bộ những hàn khí này mà nói, hẳn là sẽ khiến song sinh chiến hồn biến dị tới cửu phẩm chiến hồn. Việc mua bán này vẫn là có lời. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi đi về sau tấm bình phong. Cách chương.